Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4671, Hoa Vô Hối. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Biết được Liễu Phù Vân dụng tâm lương khổ về sau. Khương Huyền Tố không tại bướng bỉnh. An phận ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiều Vân phi thân mà lên. Rơi vào trong sân đấu võ. Cung kính thi lễ. Tại hạ Kiều Vân. Tự biết không phải sư tỷ đối thủ. Còn xin sư tỷ hạ thủ lưu tình. Phong Y Nhân cười một tiếng. Ngược lại không để ý. Vĩnh Hằng Ma Tông tự có Vĩnh Hằng Ma Tông thủ đoạn. Sư đệ tội gì lần nói chuyện này. Mời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiều Vân cười nói. Sư tỷ, xin mời. Theo Lạc Võ Lang rơi xuống pháp trận phòng ngự. Phong Y Nhân cùng Kiều Vân giao thủ chính thức kéo ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới bắt đầu hai người ở trong sân ngươi tới ta đi. Đến 30 hiệp về sau, Kiều Vân dần dần có chút không chịu nổi, bị Phong Y Nhân đè lên đánh. Khi thấy 30 hiệp sau võ giả, hầu như đều đã đoán được trận luận võ này kết cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu lão đầu là cái nhân tinh a. Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão cười híp mắt nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi hắn trông thấy Khương Huyền Tố đứng dậy muốn hạ tràng một trận chiến. Nhưng lại bị Liễu Phù Vân ngăn cản. Phong Y Nhân là ai? Vĩnh Hằng Ma Tông hết sức rõ ràng. Đồng dạng, Khương Huyền Tố là ai? Phong Tuyết Sơn Trang vô cùng rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ. Thủ đoạn bản sự chính là đương đại thanh niên bối phận nhân tài kiệt xuất. Như Khương Huyền Tố hạ tràng. Tất nhiên cùng Phong Y Nhân có một trận long tranh hổ đấu. Làm không tốt còn có thể ngăn chặn Phong Y Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Liễu Phù Vân cũng không có để Khương Huyền Tố hạ tràng. Chu trưởng lão liền đoán được Liễu Phù Vân dụng tâm. Lúc này, hai cái này lão đầu. Cách xa xôi khoảng cách, đối mặt cười một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại không quản hôm nay Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa luận võ thành bại như thế nào. Hai đại tông môn này cũng coi là có giao tình, Liễu Phù Vân cùng Chu trưởng lão đối mặt cười một tiếng về sau. Đáy lòng thầm thở dài nói, coi như hôm nay thua luận võ. Vĩnh Hằng Ma Tông cũng chuyến đi này không tệ a, chỉ ít kết giao đến Phong Tuyết Sơn Trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại dĩ vãng Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, giống Vĩnh Hằng Ma Tông loại này ở cuối xe tông môn, là căn bản không có khả năng cùng Phong Tuyết Sơn Trang giao thủ. Chỉ là bởi vì lần này luận võ, Tà Nguyệt giáo tận lực âm thầm nhằm vào. Mới khiến cho Vĩnh Hằng Ma Tông gặp Phong Tuyết Sơn Trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bành, Phong Y Nhân một chiêu băng hàn chi lực đem Kiều Vân đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào bên sân. Kiều Vân sắc mặt đỏ lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Thần sắc thống khổ, hơi hòa hoãn đằng sau. Sắc mặt mới có chuyển biến tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ sư tỷ lưu thủ. Kiều Vân trong lòng minh bạch. Nếu không phải Phong Y Nhân lưu thủ. Vừa rồi xâm nhập thể nội băng hàn huyền kình. Liền có thể muốn mệnh của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhận thua. Kiều Vân thoải mái nhận thua. Rơi vào cái quang minh lỗi lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luận võ tiến hành đến giờ phút này, có mắt có trâu người đều nhìn ra được Kiều Vân không phải là đối thủ của Phong Y Nhân. Coi như đang khổ cực gượng chống xuống dưới, không ra ba cái hiệp, Kiều Vân chắc chắn thảm bại ở trong tay Phong Y Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, còn không bằng trực tiếp nhận thua tới thoải mái. Phong Y Nhân chậm rãi thi lễ, quay người trở lại Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiều Vân cũng trở về đến, cười khổ lắc đầu, sắc mặt kia rõ ràng là đang nói, ta không phải để cho nàng, là thật không phải là đối thủ của nàng. Đến nay, Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông, một so một đánh ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gọi là có qua có lại. Phong Tuyết Sơn Trang để Vĩnh Hằng Ma Tông một trận, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng trả một trận. Sau đó 8 trận luận võ đều sẽ là Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang cây kim so với cọng dâu đỏ sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận thứ 3 luận võ. Ai đi, theo Kiều Vân cùng Phong Y Nhân luận võ sau khi kết thúc. Liễu Phù Vân quay đầu nhìn về phía sau đông đảo đạo thần cảnh giới võ giả. Hỏi đến trận thứ 3 tỷ võ võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch xưa nay chưa thấy nhìn về phía Phong Tuyết Sơn Trang bên kia. Nhìn thấy Phong Tuyết Sơn Trang bên trong Lãnh Tinh Quang cũng ghé mắt đang nhìn hướng Lâm Bạch. Lãnh Tinh Quang trên mặt dáng tươi cười, nhíu mày, phảng phất là đang nói, bọn hắn đều đang đợi ngươi hạ tràng, bằng không ngươi xuống dưới lộ hai tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, ta tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Kỳ đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Liễu Phù Vân gật đầu biểu thị đồng ý, Mạnh Kỳ liền vút qua mà lên, rơi vào trong sân đấu võ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, nhìn thấy Mạnh Kỳ xuất thủ, Phong Tuyết Sơn Trang bên trong liền có một người không kịp chờ đợi đi theo bay ra, cơ hồ cùng Mạnh Kỳ cùng một thời gian rơi vào trong sân đấu võ. Vĩnh Hằng Ma Tông, Mạnh Kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Tuyết Sơn Trang, Hoa Vô Hối. Khi Hoa Vô Hối ra trận về sau, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được toàn bộ sân đấu võ đều truyền đến một trận gieo hò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi đang quan chiến trên ghế đông đảo võ giả, huyết mạch căng phồng, thần sắc phấn khởi. Hoa Vô Hối, Lâm Bạch xa xa nhìn chăm chú Mạnh Kỳ đối diện người thanh niên nam tử kia. Dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sáng, có được một bộ túi da tốt. Toàn thân áo trắng bên trên thêu lên thanh trúc, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, hai mắt sắc bén như đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Phù Vân cười khổ nói, Phong Tuyết Sơn Trang bắt đầu chăm chú. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, coi như ta là lần đầu tiên tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, nhưng cũng đã được nghe nói tên của người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói người này là Phong Tuyết Sơn Trang đương đại kiệt xuất nhất mấy cái võ giả một trong. Ngoại giới nghe đồn, nếu không phải Lãnh Tinh Quang ngăn chặn hắn một đầu, hắn rất có thể trở thành đương đại Phong Tuyết Sơn Trang chúng đệ tử đại sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này thủ đoạn thực lực, tu vi tạo hóa, đều có thể xưng có 102 cùng thế hệ. Mạnh Kỳ, muốn thắng hắn, chỉ sợ khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm đều lo lắng. Tại luận võ trước đó, bọn hắn liền lẫn nhau ước định qua, chí ít có thể lấy thắng được một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Mạnh Kỳ bại, như vậy kế hoạch của bọn hắn liền đem toàn bộ sụp đổ. Trong sân đấu võ, Mạnh Kỳ trông thấy Hoa Vô Hối, sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường. Còn chưa động thủ, hắn trên trán liền tiết ra một tầng mồ hôi dịn, có thể thấy được áp lực to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin mời, xin mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người ôm quyền thi lễ. Lạc Võ Lăng mở ra phòng ngự đại trận. Luận võ bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm cùng Vĩnh Hằng Ma Tông các đệ tử ánh mắt đều ngưng tụ ở trên sân đấu võ. Chỉ gặp phòng ngự đại trận rơi xuống một khắc này. Mạnh Kỳ liền đánh đòn phủ đầu. Lấy một loại quỷ dị không gì sánh được thân pháp cấp tốc tới gần Hoa Vô Hối mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Hối tựa hồ muốn tìm ra Mạnh Kỳ bóng dáng. Nhưng một phen tìm kiếm về sau. Nhưng không có tìm tới bất kỳ tung tích nào. Vì thế hắn nhíu mày lại. Một chân đạp đất. Chỉ nghe thấy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất ngưng tụ ra một mảnh thật dày tầng băng. Lấy Hoa Vô Hối làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà ra. Tầng băng mỗi hơn 100 mét, liền đứng lên một mặt tường băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bành bành bành bành, liên tiếp tiếng nổ lớn âm truyền đến. Đám người dõi mắt trông về phía xa. Liền nhìn thấy Mạnh Kỳ từ tầng băng biên giới phía trên. Một đường phá vỡ tầng băng. Giống như nộ long ra biển. Một quyền giết tới Hoa Vô Hối trước mặt. Hoa Vô Hối giống như còn không có kịp phản ứng đồng dạng. Bị Mạnh Kỳ một quyền này ngạnh sinh sinh nện ở trên mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh chúng vào. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mặt lộ vẻ mừng như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hoa Vô Hối loại cấp bậc này võ giả. Tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ lộ ra một sơ hở cho Mạnh Kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu thắng sốt ruột Mạnh Kỳ. Chỉ sợ không có suy nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ. Quả nhiên, Lâm Bạch dự cảm. Linh nghiệm thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Mạnh Kỳ đánh trúng Hoa Vô Hối trên khuôn mặt. Một quyền kia cũng không có đem Hoa Vô Hối đánh bại. Ngược lại Mạnh Kỳ nắm đấm giống như là sinh trưởng ở Hoa Vô Hối trên khuôn mặt đồng dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ ra băng xương. Thuận Mạnh Kỳ nắm đấm kéo dài vào tay cánh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như Mạnh Kỳ trễ tránh thoát, cả người có thể sẽ bị băng phong. Không tốt, có bẫy. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lại lần nữa la hoảng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.